Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, đệ 1460 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 68, sao, đã đem đào hoa tô ăn xong tiểu thiên, đầu lưỡi liếm môi. Mắt thèm thèm mà nhìn Dương Tử Mi trong tay hộp, ăn một cái thật không đủ, nghĩ nhiều lại ăn một người nha, không biết, bất quá, hắn xuất ra so với hắn đã cùng người khác kết hôn càng thêm làm ta dễ dàng tiếp thu. Dương Tử Mi thấy Tiểu Thiên thật sự thèm ăn, cũng liền mở ra hộp, phát hiện bên trong đào hoa tô số lượng không ít. Cũng không yêu cầu lưu quá nhiều cấp nãi nãi, cũng liền một người phân một cái nếm thử hương vị, nhìn xem có phải hay không cùng dung cùng chai có điều không giống nhau. Dương Tử Mi cũng ăn một ngụm mani đại thể hương vị cùng dung cùng chai mua không sai biệt lắm mani, nhưng là còn có rất nhỏ khác nhau, tựa hồ có loại hạnh phúc hương vị ở răng gian chảy xuôi thẳng tràn ngập đến trái tim, làm nàng nhớ tới năm tuổi năm ấy lần đầu nhìn thấy Long Trục Thiên tình hình. Khó trách Tiểu Thiên cùng gợn sóng ăn đến vẻ mặt hạnh phúc. Nguyên lai, đây là gia nhập luyến ái hương vị, thật sự thực đặc biệt, ăn rất ngon. Nàng đem hộp khép lại, trang nhập nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong, dư lại hương vị. Hẳn là đủ để đủ nãi nãi hoài niệm thật lâu. Mấy người ăn qua đào hoa tô sau, đang chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên nghe thấy đỉnh núi vang lên một tiếng giống như ô tô bạo thai thanh âm, làm cho sơn thể hơi hơi chấn động. Dọa Dương Tử Mi nhảy dựng, tỉ tỉ, không phải là động đất đi? Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, đây là thiên phá thanh, thiên phá thanh, không phải là gợn sóng muốn gặp thiên kiếp đi? Tiểu Thiên đại kinh thất sắc, khẩn trương mà ôm chặt gợn sóng. Loại này thiên phá thanh cũng không phải thiên kiếp, mà là chỉ lực lượng nào đó từ trường bị phá hư. Dương Tử Mi giải thích nói, nàng một bên hướng Tiểu Thiên giải thích, một bên nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một đạo cực kỳ cường màu đen quang luôn ở chợt lóe mà qua, sau đó biến mất. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu? Dương Tử Mi rất muốn không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, nhưng là ngày đó sinh lòng hiếu kỳ, làm nàng lại nhịn không được muốn nhìn xem môn sơ. Những người khác cũng tràn ngập tò mò, duy trì đi lên nhìn xem môn sơ, bọn họ cũng liền theo uốn lượn khúc chiết đường núi bò đi lên. Trên đỉnh núi dựng bốn căn cột đá tử, trong đó có một cây chặn ngang chặt đứt. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, thầm kêu không xong, này bốn căn cột đá tử ở người thường trong mắt nhìn xem không ra gì đó, nhưng đối với tinh thông Mao Sơn huyền học nàng tới nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra đặc biệt. Cái này kêu chấn hồn trụ, giống nhau có như vậy trận pháp phía dưới chôn đều là bị chịu cực hình ngũ mã phanh thây lúc sau thi thể. Này thi thể bị phanh thây sau một lần nữa phùng hậu mai táng, nhưng bởi vì tử trạng cực kỳ thảm, oán khí cũng liền cực kỳ đại, chôn ở ngầm là không thể ân phận, bởi vậy cũng liền yêu cầu dựng đứng chấn hồn trụ tới chấn trụ. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát một chút này đó cột đá, ít nhất cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Theo lý thuyết, phía dưới thi thể đã sớm hư thối, mà hồn phách cũng nên đầu thai. Này chấn hồn trụ đột nhiên chặt đứt, cũng liền ý nghĩa trận pháp đã phá. Vừa rồi có thể phát sinh cái loại này thiên phá thanh, thuyết minh phía dưới còn có âm hồn ở ngo ngoe dục dịch. Nghĩ vậy, nàng có chút khẩn trương, Đại gia phải cẩn thận một chút. Dương Tử Mi quay đầu lại đối Long Trục Thiên đạo. Ngươi xem trọng Truy Nguyệt tẩu tử. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào nghe thấy được Hủ Thi hơi thở. Đôi mắt nhìn không thấy. Làm cho cái mũi cực kỳ mẫn cảm. Long Truy Nguyệt trừ trừ cái mũi nói. Nàng từ nhỏ liền ở cổ mộ sờ lăn lộn bò. Đối với Hủ Thi hơi thở cũng có thể phân biệt. Sao sao sao sao. Hết chương.